Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, từ bỏ. Thu thập Sten, thăng hoa Sten, siêu việt thiên đường, ý nghĩ này tại Fenyuki trong đầu một khi xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau đó, hắn chặn camera, mặc dù U Linh, linh hồn cũng có khả năng có được Sten, nhưng là muốn kích phát ra Sten, nhất định phải có được hoàn chỉnh thân thể, linh hồn cùng tinh thần. Cho nên, Fenyuki tại tiến hành đại quy mô nhân thể luyện thành sau không có 2 ngày. Liền bắt đầu vòng thứ 2 nhân thể luyện thành, vận dụng long mạch phong ấn chung quanh khí tức. Sau đó, luyện thành bắt đầu. Fenyuki trong tay hiền giả chi thạch đại đa số là tại Hokage thế giới thủy quốc trên chiến trường. Thu tập được vật thí nghiệm, một số nhỏ thì là bị Obito cái kia hùng hài tử giết chết thượng nhẫn nhóm. Tại thi thể của bọn hắn trở thành nghiên cứu tài liệu đằng sau. Linh hồn tự nhiên cũng thành Fenyuki trong tay vật siêu tập. Mặc dù chỉ có khoảng 100 người. Nhưng là mỗi một cái đều là trải qua trong huyết vụ cái kia tàn nhẫn đào thải chế độ đi tới người. Tháng mà bọn hắn cái kia bao hàm lấy đủ loại huyết kế DNA hàng mẫu. Đương nhiên cũng tại Fenyuki trong tay, nhục thể bắt đầu trưởng thành, linh hồn bắt đầu rót vào. Khi hắn đạt tới sắp thức tỉnh trạng thái lúc, liền bị Fenyuki trong tay mũi tên phá vỡ thân thể. Bọn hắn đến tột cùng có hay không thiên phú cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn hắn vốn là vật thí nghiệm, thành công thì cũng thôi đi. Nếu là thất bại, mặc kệ chết không chết, kết quả cũng giống nhau. Dù sao, làm một nhân sĩ chuyên nghiệp, sinh hóa thử nghiệm vật thí nghiệm là nhất định phải tiêu hủy. Cái này đến cái khác ninja bị sống lại. Sau đó một cái tiếp một cái tại mũi tên độc tố dưới chết đi. Không có bất kỳ cái gì một cái có thể tiếp nhận mũi tên này mũi tên bên trên kỳ lạ virus. Bọn hắn tất cả đều chết rồi. Là bởi vì kết cấu thân thể khác biệt sao? Cho nên nói, quả nhiên vẫn là muốn đi một chuyến yo-yo thế giới a. Fenyuki cái này đến cái khác tiêu hủy lấy vật. Thí nghiệm hài cốt. Sau đó dùng hài cốt luyện chế mới vật thí nghiệm, trong tay trên 100 cái linh hồn lần lượt đi một lượt. Nhưng không có dù là một cái thành công cá thể, mặc dù Sten thiên phú vốn là vạn người không được một. Nhưng là kết quả như vậy lại như cũ làm cho người uể oải. Thật là, quả nhiên vẫn là muốn tất cả đều ăn hết sao? 99 cái ninja linh hồn, cùng một cái tử thần linh thể gì gì đó. Fenyuki mang lên mặt nạ, mở ra được từ tử thần linh thể duy nhất một lần biến thân. Sau đó, một cái tiếp một cái đem ninja linh hồn nuốt vào trong bụng. Thẳng đến tính cả ban sơ hai người, tổng cộng 99 cái linh hồn thời điểm. Hắn ngừng lại, bởi vì, hắn cuối cùng cảm giác được Sten truyền đến tin tức thôn phệ tử thần. Thật đúng là... Lại nói ngươi là nơi nào chạy tới công tượng sao? Vậy ta chẳng phải là trở thành tử thần vũ khí? Fenyuki nhếch miệng nhả rãnh nói. Sâu Iter thế giới vũ khí chủng tộc. Bản thân liền là do nhân loại cùng có thể tự do biến hóa ma nữ chỗ hỗn hợp thành huyết thống. Chính mình trong lúc vô tình đạt thành tương tự điều kiện cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì đâu? Fenyuki nắm vuốt đại biểu tử thần hiền giả chi thạch, trên mặt lộ ra yander dáng tươi cười loại này không biết cảm giác. Thật đúng là, thật sự là, thật là khiến người hưng phấn a. Loại kia không biết sau một khắc sẽ phát sinh gì gì đó cảm giác sợ hãi. Để Fenyuki toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, trái tim của hắn đang nhanh chóng nhảy lên. Hắn lý trí tại nói cho hắn biết rời xa trong tay đồ chơi. Nhưng là, hắn cứ như vậy giải phóng hiền giả chi thạch, đem tử thần linh thể nuốt xuống. Nói đùa, thú vị như vậy sự tình. Tại sao có thể bởi vì sợ liền từ bỏ đây? tử thần linh thể tiến vào bắt nguồn từ tử thần linh hồn túi dạ dày. Thật giống như kích phát cái gì phản ứng hóa học. Nguyên bản đờ đẫn linh hồn từng cái sinh động lên, gầm thét, gào thét xông về tử thần cái kia so với người bình thường lớn hơn mấy lần linh thể. Những thứ này vốn là bắt nguồn từ giết người không tính toán ninja linh hồn tại thời khắc này bảo. Phát ra vốn có hung tính, dùng tay nắm, dùng hàm răng cắn xé. Thậm chí có chút thiên phú tuyệt hảo linh hồn tự hành lĩnh ngộ đem chính mình một bộ phận hóa thành vũ khí năng lực, mỗi một cái linh hồn đều đang cật lực từ tử thần linh thể bên trên giật xuống một khối lại một khối. Tàn phiến, sau đó phảng phất quỷ chết đói toàn bộ nhét vào bên trong miệng. Miệng lớn nhai nuốt lấy, toàn bộ tử thần trong nháy mắt liền bị 99 cái linh hồn chia cắt sạch sẽ. Feniki đạt được tử thần vĩnh cửu ký ức đồng thời. Linh hồn túi dạ dày bên trong linh thể cũng bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng lẫn nhau. Giết, giết, giết. Từng cái linh hồn giống như điên dại, cuồng bạo lẫn nhau thôn phệ lấy đối phương. Feniki thử đem còn lại mấy cái kia ninja linh hồn nuốt vào. Không đợi bọn hắn rơi xuống đất, cũng đã bị những cái kia thức tỉnh ác linh trở thành mồi ăn. Linh hồn nhóm tại lẫn nhau thôn phệ, nương theo lấy cá thể dần dần giảm bớt, mỗi một cái linh hồn cũng bắt đầu thể hiện ra không phải người chi tư. Thiện dùng nanh vuốt hóa thân dã thú, mô phỏng hóa vũ khí biến thành hung binh, càng nhiều thì là liền cụ thể hình dạng đều không có. Tùy tính biến hóa tự thân lấy thuận tiện săn thức ăn không thể diễn tả. Trận này chém giết kéo dài mấy canh giờ, 99 cái ninja linh hồn cùng một cái tử thần linh thể tại vô tận trong chém giết hòa làm một thể, biến thành một cái không ngừng biến hóa không định tính quái vật. Nó là như thế không thể diễn tả, nhưng cũng giống như có thể biến thành bất luận cái gì Feniki muốn đổ vật. Ăn hết nó, người liền có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Một thanh âm tại Feniki trong ý thức xuất hiện, thanh âm này không thuộc về Stan, cũng không thuộc về vị kia tại linh hồn túi dạ dày bên trong linh thể. Thậm chí không nên gọi là thanh âm, mà là một loại cảm giác, thật giống như sinh vật khi sinh ra sau liền biết được ăn trực giác. Feniki tại thời khắc này, phảng phất vô sự tự thông hiểu rõ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Liền như là gourmet sell ký chủ tại đạt tới cảnh giới nhất định lúc. Có thể ăn hết mỹ thực ác ma. Hoàn toàn đạt được mỹ thực ác ma lực lượng. Feniki tại thời khắc này đạt được một cái cơ hội để Stanton phệ cái này linh thể. Sau đó, lại từ chính mình nuốt vào Stan. Từ đó hoàn toàn nắm giữ Stan lực lượng. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đơn giản giết chết một người, liền có thể đạt được đối phương ký ức, đối phương tri thức, đối phương năng lực, hắn có thể trở thành chân chính toàn năng người, mà không phải giống như bây giờ, từng chút đi rèn luyện, đi tìm tòi, thậm chí, hắn còn có thể đạt được cái này linh thể lực lượng. Có thể như là Alucard chết sông như vậy, thôn phệ qua bao nhiêu linh hồn, liền đem có bao nhiêu cái tính mạng. Nó sẽ có được bất tử thân thể, hoàn mỹ Stan, toàn năng lực lượng, đó chính là thuộc về hắn Stan. Hoàn mỹ đã bao hàm hắn hết thảy nguyện vọng Stan chí mạng ngụy trang giống như thiên đường. Nhưng là, ta cự tuyệt, Feniki không chút do dự cấp ra câu trả lời phủ định. Bất tử chi thân, toàn trí toàn năng, cỡ nào mỹ diệu từ ngữ a. Nếu như đạt được cái kia phần lực lượng lời nói, nhất định có thể có được càng nhiều vui vẻ đi. Nhưng là đừng nói giỡn. Sao? Ta là rất lòng tham. Tinh thần của ta, tính mạng của ta, linh hồn của ta, đều chỉ có thể thuộc về ta. Dù là ta đã điên rồi, cũng là điên mất ta, mà không phải cái gì khác. Cho nên, ta mới sẽ không ăn bậy đồ đâu. Feniki tại cuồng tiếu, điên cuồng cuồng tiếu, hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng chính mình tiến vào thế giới này đến nay. rõ ràng một mực ở vào áp chế trạng thái, không có tùy ý làm bậy, không có tận hứng chiến đấu, nhưng thủy chung như thế vui vẻ nguyên nhân, rất hợp phách a, hắn cùng thế giới này rất hợp phách a. Thượng tá cũng là, Alucard cũng là, Integra cũng là, Walter cũng là, hợp phách đơn giản không tưởng nổi a. Hợp phách đến vẻn vẹn chỉ là đợi tại trong thế giới này. Nhìn xem bọn hắn diễn dịch, liền đã để hắn hưng phấn muốn tất đi ra. Fenyuki tùy tiện cười lớn, bất quá sau một khắc, nụ cười của hắn liền cắm ở trong cổ họng, bởi vì cổ họng của hắn lại bị xuyên qua. Cái kia bị hắn nhét vào trên giường mũi tên, liền như là năm đó như thế. Lần nữa không có dấu hiệu nào đâm thủng hắn cổ họng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.